Tình đầu là oan gia. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đang là sáng sớm nên phòng y tế chẳng có ai. Chỉ có duy nhất giáo viên y tế ở đây. Giáo viên mới sáng sớm thấy người đến cũng bất ngờ. Sau đó khi thấy vết thương trên người Thế Hạo liền hiểu. Ấy mới sáng mà đã bị thương rồi. Giáo viên vừa nói vừa lấy bông băng. Mấy loại thuốc khử trùng cùng với thuốc bôi ngoài ra bỏ vào cái khay rồi bưng đến trước mặt hai người. Để cô xử lý hay muốn bạn xử lý? Cho. Giáo viên nhìn Thế Hạo cười hỏi. Thế Hạo chưa kịp trả lời thì cô đã lên tiếng trước. Để em. Sau đó cô liền nhận lấy cái khay từ tay giáo viên. Cô giáo thấy vậy liền nhìn hai người mà cười cười. Nhận cái khay cô bắt đầu tìm mấy loại nữa sát khuẩn phù hợp với vết thương của hắn trước, sau đó vô cùng tỉ mỉ mà giải quyết vết thương trên mặt. Hắn, mặt hai người lúc này đang đối diện nhau nên hắn nhịn không được mà mắt cứ dán vào mặt cô. Đột nhiên hắn cảm thấy tim mình hình như đập nhanh hơn thì phải. Nhưng khi hắn thấy động tác của cô thành thạo như vậy, sự chú ý liền bị rời đi. Hắn cũng hơi tò mò hỏi. Cậu hình như đã làm rất nhiều lần thì phải. Cô nghe vậy thì thành thật trả lời hắn. Đúng vậy, ở nước ngoài tôi cũng có một người bạn, cậu ấy rất hay bị thương. Tôi lại là người giúp cậu ấy xử lý vết thương lâu dần nên quen tay. Người đó là nam. Hắn vu vơ hỏi lại một câu cũng chẳng hy vọng cô trả lời. Ấy vậy mà ngoài mong đợi hắn nhìn thấy cô vậy mà lại gật đầu. Đáp án này của cô hắn có chút không vui. Cô và hắn ở cạnh nhau 13 năm vậy mà chưa từng giúp hắn xử lý vết thương lần nào. Vậy mà ra nước ngoài mới 3 năm đã giúp người ta xử lý vết thương tới mức thành thạo luôn rồi. Do cô đang chú tâm vào mấy vết thương nên không thấy được tâm trạng của hắn không vui. Nếu mà có thấy chắc cô cũng chẳng biết hắn đang không vui vì việc gì nữa. Sau khi giải quyết xong vết thương trên mặt hắn, cô liền quay sang tìm thứ có thể giải quyết vết thương ở cổ hắn. Cũng thuận miệng mà hỏi. Đúng rồi, cậu nói thật cho tôi biết vì sao cậu lại đánh nhau. Hắn nghe hỏi thì giật mình hơi nghi hoặc hỏi lại. Sao cậu biết? Lời tôi nói lúc nãy không phải thật. Cậu đoán xem. Cô cười hỏi ngược lại hắn. Trong lời nói còn mang theo sự trêu đùa. Không nói cho cậu biết. Hừ. A này đau chết tôi rồi. Hắn đang từ chối trả lời thì cảm giác đau ở cổ truyền đến. Hiển nhiên là cô đang cố ý làm mạnh tay một chút để hắn ăn thiệt thòi mà. Cậu nói cho tôi lý do thì thôi, xẻ nhẹ tay, nếu không thì cậu đừng có mà trách tôi. Cô dùng giọng điệu đầy đe dọa nói, nhưng khi rơi vào tay hắn thì cảm giác như cô đang giận dỗi vậy. Cô đợi khoảng vài giây nhưng vẫn không nghe được đáp án mình muốn nên liền ấn vào vết thương của hắn. Hắn ăn đau nên dù không muốn cũng phải mở miệng. Là bọn họ ăn nói không sạch sẽ trước nên tôi mới tức giận. Này cậu nhẹ tay chút. Hắn không vui nói. Cậu đó, miệng mọc trên người của người ta, họ muốn nói cái gì là chuyện của họ. Cậu tức giận cái gì chứ? Cô hơi thở dài trách hắn. Vì chuyện không đâu mà lại đi đánh nhau. Cái vết thương trên cổ này của cậu mà lệch qua phải thêm một chút. Cộng với sâu thêm một chút nữa vậy thì cậu, cái mạng nhỏ này của cậu đã không còn rồi. Nhìn cái vết thương này cô thật sự có chút lo lắng. Nếu chẳng may cái vết thương này mà giống như lời cô nói thì nhất định chú và dì chắc sẽ khóc chết mất. Hắn nghe cô nói vậy thì bỗng dưng có chút vui vẻ. Cậu đang lo cho tôi đấy à? Không. Chỉ là đang sợ chú và dì sẽ đau lòng. Cô hờ hững đáp. Tức chết tôi rồi. Tôi vì cậu nên mới đánh bọn họ vậy mà cậu lại vô tâm với tôi như vậy. Hắn hơi tức giận nói. Vì tôi? Cô hơi giật mình hỏi. Chứ không lẽ vì kẻ khác? Cậu làm như tôi rảnh đến mức đi lo chuyện của người khác vậy. Hắn hừ hừ mấy tiếng ý như đang nói. Bổn thiếu gia là vì cô đấy, nhưng hiện tại bổn thiếu gia bị lời nói của cô chọc giận rồi. Mau mau đến dỗ bổn thiếu gia đi. Bọn họ nói gì? Cô không quan tâm tới sự giận dỗi của hắn mà chỉ quan tâm tới lời hai tên kia. Cô muốn biết hai tên kia đã nói gì mà khiến hắn giận tới mức đánh người ta thảm như vậy. Cậu phải dỗ tôi đi chứ. Quan tâm tới lời nói của hai tên kia làm gì, toàn mấy lời bẩn thỉu, nghe nhất định sẽ bẩn tay. Hắn không vui nói. Vừa nói hắn vừa nhớ lại lời hai tên kia nói, hiện tại hắn lại bắt đầu muốn đi đánh hai tên kia rồi. Cô nghe thế thì cũng hiểu sơ sơ nên chẳng hỏi thêm nữa. Hiện tại vết thương đã giải quyết xong, giờ chỉ cần lấy băng quấn lại nữa là được. Cậu ngồi yên, tôi quấn băng vào, nếu cậu mà lộn xộn làm tôi chạm vào vết thương thì đừng có mà la làng đấy. Vừa nói cô vừa kê miếng băng vào miệng vết thương. Hắn nghe cô dọa như vậy cũng ngồi im không dám nhúc nhích. Khi dán xong hắn vừa định đứng dậy thì cô lên tiếng nói. Vẫn chưa, còn vết thương gần miệng, nếu muốn thì tôi dán băng cá nhân cho cậu. Hoặc muốn tự soi gương mà dán. Hắn nghe vậy thì lại ngoan ngoãn mà ngồi im cho cô dán lên. Do vết thương ở mép trái nên lúc cô dán băng lên ngón tay đã chạm vào môi hắn. Cô thì không thấy gì nhưng hắn lại vô cùng kích động. Bởi cảm giác mềm mại lướt nhẹ qua môi hắn lại còn có chút thơm thơm. Hắn cảm thấy mình hình như sắp điên rồi, thế mà hắn lại nảy sinh cảm giác muốn cắn nha đầu này. Cô thu dọn toàn bộ đồ đạc, rồi mới đứng dậy trả cái khay lại cho cô giáo. Lúc cô để ý tới thì vẫn còn thấy hắn ngồi ngốc ở trên giường. Này, đừng có ngồi ngốc ở đó nữa, mau về học thôi. Lúc này hắn bị cô gọi cho giật mình mà vội vội vàng vàng chạy đến cạnh cô. Hai người lúc này một trước một sau mà rời khỏi phòng y tế. Đợi hai người đi rồi, giáo viên phòng y tế liền bật cười cảm thán. Tuổi trẻ thật là, yêu sớm như vậy, nhìn thì ngốc ngốc nhưng cũng có chút đáng yêu. Hai nhân vật chính trong lời nói của giáo viên không hề biết cái mối quan ra vậy mà lại bị hiểu lầm thành yêu sớm. Nếu hiện tại hai người mà biết được chắc chắc sẽ tức chết mất. Cách chương.